hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 39, có muốn hay không thừa dịp còn sớm ôm bắp đùi. Góc truyện audio.com. Thứ hai, Cố Vân Tịch đúng lúc đi học. Một ngày giờ học kết thúc xuống tự học buổi tối. Cô cùng Tương Hân Lôi còn có Lương Đầu cùng nhau trở về nhà trọ. Cô hôm nay không chuẩn bị đi Giang Châu Đế Cảnh. Mặc dù ở nhà trọ không có biện pháp tiến vào hệ thống không gian học tập nhưng Cố Vân Tịch cũng không có chuẩn bị buông tha tất cả chỉ vì học tập. Đời trước mang mang lục lục, cả đời cũng không có thật tốt hưởng thụ cuộc sống. Đời này hệ thống trong không gian thời gian sung túc, cô có đầy đủ thời gian cho nên không lo lắng. Sống lại tới, cô là tới hưởng thụ sinh hoạt là phụ bồi anh Hạo Đình cùng đi đến già có thể không đơn thuần chỉ là vì trả thù. Ba người cười nói đi nhà trọ nhưng mà lúc này, điện thoại Cố Vân Tịch lại vang lên. Cố Vân Tịch nhìn một cái lại là Lục Hạo Đình. Alo, thiếu nữ thanh âm rõ ràng mang từng tia ngọt ngào mong đợi cùng hưng phấn. Lục Hạo Đình nghe được cái này vui vẻ thanh âm lãnh ngạnh mặt mũi không khỏi mềm mại xuống. Tan học chưa? Ừ, mới vừa xong tự học buổi tối anh đang làm gì vậy? Anh đang ở trước cửa trường học. Cố Vân Tịch dừng chân một cái. Có tiện hay không đi ra? Lục Hạo Đình hỏi, Cố Vân Tịch cảm thấy tim mình đập thật giống như đột nhiên liền tăng nhanh không ít. Anh chờ em một chút, em lập tức tới ngay. Cúp điện thoại Cố Vân Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng giờ phút này trào ra nụ cười ngọt ngào đối với Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu nói. Các ngươi đi về trước đi, ta tối nay không trở lại đi à, nói xong liền trực tiếp chạy. Ai ai, Lương Đầu kêu mấy tiếng, Cố Vân Tịch đã chạy xa, nhà đầu này chuyện gì gấp như vậy? Phốc, Tương Hân Lôi cười hoa chi loạn chiến phong tình vạn trùng vuốt ve tóc. Còn có thể là chuyện gì? Nhìn Vân Tịch cười mặt đầy rực rỡ nhất định là bạn trai gọi điện thoại. A, Lương Đầu bối rối một chút, giá đã trễ thế này Vân Tịch chỉ như vậy đi ra ngoài không tốt lắm đâu. Lương Đầu là một cô gái ngoan ngoãn có chút lo lắng. Phốc, Tương Hân Lôi lần nữa cười. Làm sao, người lo lắng Vân Tịch bị người lừa. Lương Đầu không lên tiếng. Một cô gái dĩ nhiên phải chú ý an toàn rồi. Tương Hân Lôi đem cánh tay đặt ở trên bả vai Lương Đầu một bộ K2 tốt hình dáng. Yên tâm đi, liền Cố Vân Tịch với chỉ số thông minh đó cô ấy lừa gạt người khác còn không sai biệt lắm. Lương Đầu lo lắng nhưng Tương Hân Lôi cũng không cảm thấy như vậy. Tốt lắm Vân Tịch cái tuổi này nói yêu thương chỉ cần không ảnh hưởng học tập gì gì. Thật giống như cũng không có gì lớn không được sang năm thì phải thi vào trường cao đẳng đến lúc đó lên đại học nói yêu thương nhiều đi. Hơn nữa cha mẹ Vân Tịch cũng không muốn cô, ông ngoại cũng qua đời giá 2 năm cô là làm sao tới. Ngươi không thấy sinh hoạt cô tốt như vậy, phỏng đoán chính là người bạn trai kia ở sau lưng cô giúp nếu là như vậy kia người nọ cũng không tệ à, sợ cái gì? Muốn thật là bị lừa gạt đều sớm bị gạt nhìn nụ cười kia ngươi còn có thể đem cô ấy kéo trở về. Cái này, Lương Đầu không biết nên nói cái gì, ta chính là quan tâm cô ấy, ta biết cho nên à, chờ có cơ hội. Chúng ta đi gặp một chút người bạn trai kia của Vân Tịch có được hay không? Cái này hay, ta luôn cảm thấy Vân Tịch là người làm đại sự. Người nói, chúng ta bây giờ có muốn hay không thừa dịp còn sớm ôm bắp đùi? Lương Đầu, người từ nơi nào nhìn ra được? Cố Vân Tịch một đường chạy đến cửa trường học bóng người cô mới xuất hiện cách đó không xa một chiếc xe đèn xe liền chiếu đến trên người cô kèn. Cũng vang lên một tiếng. Cố Vân Tịch nhìn một cái xe thương vụ chạy, không tính là đặc biệt nói phách lối nhưng cũng coi là xe sang. Chấm, chẳng qua là, anh Hạo Đình biết lái loại xe này, thật giống như cùng hắn khí chất không hợp a. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế vừa mở ra. Lục Hạo Đình kia lãnh cứng rắn ác liệt mặt mũi liền xuất hiện ở trước mắt. Thật đúng là hắn, Cố Vân Tịch lên xe nhìn trái phải một chút cười nói. Xe này là của anh, lão tứ, xe anh bị tiểu ngũ lái đi, Cố Vân Tịch thiêu mi, Giang Minh Hàn đích, tên kia là một buôn bán tinh anh đây cũng là có chút phù hợp. hắn lại tới a tên kia nhưng là nhìn cô rất không vừa mắt nga. Anh sẽ không sợ em cùng hắn đánh. Cố Vân Tịch cười nói. Hắn không dám, Cố Vân Tịch, đáng thương tiểu tứ, một xe khởi động xe liền rời đi khỏi cửa trường học. Mà cách đó không xa, ánh mắt Tần Hiên âm vụ nhìn chằm chằm phương hướng xe rời đi. Hắn nhìn tận mắt, Cố Vân Tịch lên chiếc xe kia. Vương Tình cũng giống như vậy nhìn chằm chằm cái hướng kia thật lâu cũng không có rời đi tầm mắt. Mới vừa làm xong chuyện chuẩn bị trở về trường học Lá Cần cũng ở cửa trường học. Bên cạnh tiểu đệ cả kinh nói. Diệp ca, đó không phải là ngươi nữ thần sao? Tiếp nàng là ai a? Lá Cần không lên tiếng híp mắt nhìn xe rời đi. Cố Vân Tịch là đứa cô nhi từ trước một mực ở nông thôn cho đến lớp 12 mới đột nhiên chuyển tới Giang Châu Nhất Trung. Cô tại sao đột nhiên lại? Rõ ràng còn là một cô nhi điều kiện cuộc sống nhưng một chút cũng không so với nhà giàu có thiên kim kém sau lưng cô rốt cuộc là ai? Cùng cô lại là quan hệ như thế nào? Cố Vân Tịch ngồi trên xe cười híp mắt nhìn một bên lái xe Lục Hạo Đình mặc dù trước mắt Lục Hạo Đình cũng không phải là dáng vẻ trong trí nhớ. Hắn lúc này trẻ hơn rất nhiều không giống kiếp trước quyền cao chức trọng lúc như vậy trầm ổn lão lạt nhưng như cũ đem cô mê thần hồn điên đảo. Anh Hạo Đình anh hôm nay làm sao đi ra? Có chuyện mà sao? Lục Hạo Đình lái xe trên cổ tay màu đen đơn mâm hiện lên ánh sáng lạnh lẽo để cho hắn cả người nhìn thần bí lãnh trầm. Anh đi ra nhìn một người chiến hữu lần này cùng tiểu ngũ cùng thi hành nhiệm vụ thương rất nặng chuyển tới bên này bệnh viện. Nga, vậy anh buổi tối còn trở về bộ đội sao? Lục Hạo Đình bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn cô. Cô gái an tĩnh ngồi ở trong xe bên ngoài đèn neon quang thỉnh thoảng chiếu vào trên mặt cô để cho mặt cô cho lúc sáng lúc tối có chút không thấy rõ. Nhưng cặp mắt kia nhưng đặc biệt sáng ngời giờ phút này đang sáng trông suốt nhìn mình. Em muốn cho anh trở về sao? Không nghĩ, Cố Vân Tịch trả lời đặc biệt dứt khoát cơ hồ không có bất kỳ do dự. Lòng Lục Hạo Đình trong nháy mắt liền mềm một tháp hồ đồ. Sâu trong đáy lòng không ngừng toát ra hồng bong bóng, ngọt ngào sợi tơ lan tràn từ chi bách hài, khóe miệng không tự chủ liền gợi lên nụ cười. Đến bệnh viện, Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì đã ở trong phòng bệnh. Lục Hạo Đình trước đã tới một lần chỉ bất quá khi đó bệnh nhân còn không có tỉnh lại. Lúc này, bệnh nhân đã tỉnh lại bị thương mặc dù nặng nhưng không có nguy hiểm tánh mạng sau này chỉ cần dưỡng thương là được. Lục Hạo Đình nói mấy câu, liền đi ra, thời gian đã trễ thế này, bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe. Thấy Cố Vân Tịch, sắc mặt Giang Minh Hàn vẫn luôn không tốt lắm, luôn cảm thấy đáng giận nữ nhân xấu xí làm hại đại ca nhà hắn. Cho nên sắc mặt một mực túi túi, Cố Vân Tịch toàn bộ hành trình coi thường hắn. Phải về nhà sao? Cố Vân Tịch hỏi Lục Hạo Đình. Về nhà, Lục Hạo Đình bởi vì tiếng xưng hô này dừng một chút. Nhà sao, hắn cùng Cố Vân Tịch chung một chỗ lâu như vậy, bất kể là trong thôn quê hay là Giang Châu đế cảnh. Hắn cùng cô cho tới bây giờ đều không gọi qua nhà. Cố Vân Tịch kéo tay Lục Hạo Đình kia mềm nhũn tay nhỏ bé ở hắn lòng bàn tay cảm giác ôn nhuyễn. Thời gian cũng không tính là muộn a, lúc này em không muốn trở về. Anh có hay không ăn cơm tối? Chúng ta đi ăn chút đồ gì? Cùng Cố Vân Tịch chung một chỗ. Lục Hạo Đình dĩ nhiên tình nguyện liếc nhìn sau lưng hai người. Hai người đi về trước, tránh cho đi theo cản trở. Nói xong, liền kéo tay Cố Vân Tịch trực tiếp đi. Cách chương.